Thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Nhiên đau lòng sờ sờ đầu panda, hỏi thầy Han bên cạnh thương tổn có nặng hay không. Han lắc đầu, khổ sở nói. Chính là bong một lớp da, có thể là bị kinh hãi, panda vẫn luôn khóc, em đã báo cho người nhà của bé, người nhà nghe nói ngài đến, lại không có phái người tới đây. Sở Du Nhiên hiểu rõ gật gật đầu, biết đến Banksy đại nhân không muốn bại lộ thân phận của panda, chỉ là phá một chút da. Sở Du Nhiên hạ thấp giọng hỏi panda, con ngoan, chúng ta ngày mai không thể vận động có đúng hay không? Bởi vì panda bị thương, panda nghe xong ánh mắt sáng lên, sau đó khóc chít chít gật gật đầu. Sở Du Nhiên hé mắt, về sau chúng ta cũng không thể chuyển động, sau này đã lâu cũng không thể vận động có đúng hay không? Bởi vì panda thương tổn rất nghiêm trọng, panda gật đầu tiếp tục khóc chít chít, rầm rì hiển nhiên mệt mỏi, nước mắt đều rơi không ra. Sở Du Nhiên bất đắc dĩ thở dài, tại trên ót panda xoa nhẹ một cái, hùng hài tử này. Khóc chít chít cũng không phải là bởi vì đau, bé chỉ là muốn để cho mình thoạt nhìn thương tổn rất nghiêm trọng, dễ dàng trốn tránh vận động giảm béo. Sở Du Nhiên không biết nói gì với tên tiểu tử này, nhìn thấy Sở Hồng Vũ còn đang kiểm tra nơi xảy ra vụ án, đầu tiên là đi tới bên người Well. Thương lượng với anh một chuyện, Well méo sạch đầu, né tránh con trai khét móng vuốt nhỏ, sắc mặt nhu hòa nói. Em nói, hiện tại em tạm thời không thể trở về trường học, mấy đứa nhỏ này ở đây em cũng rất không yên lòng, có thể đem bọn nhỏ đều đón đi hay không, ở trong cung lên lớp. Mấy tiểu tử này tính cách khác nhau, thầy Claude cùng thầy Han, rõ ràng không trị nổi bọn họ. Well thoáng do dự một chút gật đầu, em cao hứng là tốt rồi, Sở Du Nhiên nở nụ cười, như vậy cũng tiết kiệm mỗi ngày đưa đi lâu đi học, tự nhiên Well đáp ứng, Sở Hồng Vũ cũng không có gì có thể nói, vài nhãi con này đều là tổ tông, sớm đi ông sớm bớt lo, vì vậy phái người đem bọn nhỏ đều đưa đi. Thầy Han làm trợ giáo cũng bị đưa đi, lúc trước an bài thầy Han làm trợ giáo cho Sở Du Nhiên cũng là có nguyên nhân, thầy Han không chỉ là tâm tư đơn thuần lại thận trọng, mà là xuất thân của bản thân cũng rất tốt. Xuất thân quân nhân thế gia, Kaka là đội trưởng đương nhiệm đội hộ vệ hoàng gia, mặc dù là thoạt nhìn là gia tộc thỏ rất tầm thường, nhưng toàn gia đều là bạo lực thỏ, đối với hoàng thất tuyệt đối trung thành, lễ nghi quý tộc cũng học không sai, mặc dù có chút nhát gan, cũng vẫn rất chấn định. Sở Du Nhiên đem nhóm trẻ con đều đón đi, vấn đề còn lại cũng nhất định phải giải quyết. Well đã phái người đi thăm dò vị giống đực dị năng bùng nổ kia cùng ai có tiếp xúc, tin tưởng sự tình rất nhanh sẽ có thể cháy nhà ra mặt chuột. Nhưng mà còn không đợi cho đến lúc này, hội nghị đã bắt đầu nhằm vào Sở Du Nhiên khoảng thời gian này tiến hành phê phán. Well vì cậu không để ý hoàng thất tôn nghiêm, chỉ tội một nhất đẳng công tước, hiện nay cùng cậu không để ý đến thân phận ra ngoài du ngoạn, không khác gì bình dân, hiện tại rõ ràng là vương hậu lại không để ý đến thân phận đi làm một thầy giáo, hơn nữa tại thời điểm ấu tể bị thương dĩ nhiên không ở bên người, bất kể là bên nào, đều là cậu thất trách. Làm vương hậu như vậy, căn bản không có giá trị. Hội nghị vừa lên tiếng, con dân đế quốc vốn đang thảo luận quốc vương cùng vương hậu thân dân đột nhiên cấm khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này rõ ràng cho thấy chính trị đánh cờ, hoàng thất cùng nghị hội mâu thuẫn, đã không phải là vấn đề mới có. Đêm đó Well nhìn hội nghị phát đi quyết định phê phán, hừ lạnh một tiếng, sát khí trên người khiến crew vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn cả người đều run lên. Những chuyện bảo ông làm xong chưa? Well đè xuống lửa giận của chính mình, hỏi người ở bên cạnh. Crew lấy ra một cái hộp đóng gói tinh xảo, cúi đầu cẩn thận nói. Khối ngọc ngài muốn đã mua được, lễ vật cũng đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Vậy liền bắt đầu đi. Well mở hộp ra liếc mắt nhìn, đứng lên lưu lại câu nói này, nhanh chân rời đi. Sở Du Nhiên đang ở bên trong u buồn, dù là ai bị nói mình không xứng với bạn lữ, còn bị người bên ngoài cây ngay không sợ chết đứng lấy ra một đống lớn lý do nói cậu không xứng, tâm tình đều sẽ khó chịu. Tôi sống cuộc sống của tôi, mắc mớ gì đến các người. Tối nay khí trời có chút âm trầm, trong không khí kèm theo hơi ẩm, thoạt nhìn sắp mưa rồi, ngay cả ngôi sao lỗng lẫy ngày xưa đều bị che đi, Sở Du Nhiên đứng ở bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm, sắc mặt âm trầm giống như bầu trời đêm bên ngoài. Đi lâu phát hiện cậu tâm tình không tốt cũng biến thành báo con ngoan ngoãn, tự giác đem Asa cùng Emin còn đang ầm ĩ, vung ra trên lưng của chính mình, điêu lên Caesar đang ngủ trở về gian phòng của mình, để Sở Du Nhiên một mình yên tĩnh lại. Thấy cảnh này, Sở Du Nhiên sắc mặt hòa hoãn không ít, không quản người khác nói thế nào, người nhà của cậu đều là chi kỳ như thế. Liền tại lúc này, Sở Du Nhiên tâm tư hơi động, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía trước cửa sổ, Oel mới từ trước cửa sổ bỏ lên, nhìn thấy Sở Du Nhiên chăm chú theo dõi hắn như thế, mất hứng xách một tiếng, vốn định cho quả cầu lông một niềm vui bất ngờ, nhưng cuối cùng lại bị phát hiện, đúng là giống cái rốt nát không rõ phong tình. Sở Du Nhiên bật cười, anh leo cửa sổ nghiện rồi đúng không? Tại nhà mình cũng leo cửa sổ. Oel ngồi ở bệ cửa sổ, đối Sở Du Nhiên đưa tay ra, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, động tác của hắn rất tao nhã, Sở Du Nhiên cười đem bàn tay đưa qua, cảm thấy được mèo lớn nhà cậu cho dù leo cửa sổ cũng so với người khác nhìn đẹp hơn. Ôm eo Sở Du Nhiên, Oel đem người rút ngắn trong ngực của chính mình, hơi dùng lực một chút, đem Sở Du Nhiên ôm đến ngồi ở trên đùi của mình, ngực thân cận dán vào người ở trong lồng ngực, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng tim đập của Sở Du Nhiên. Sở Du Nhiên quay đầu xem phía sau, ngày hôm nay không có sao, ngồi ở chỗ này nhìn cái gì? Xem bầu trời đen sao? Oel đem cằm đặt ở trên bả vai của Sở Du Nhiên, ra hiệu cậu xem bên ngoài. Sở Du Nhiên đem thân thể nghiêng về sau, thanh tĩnh lại xem xa xa, khoảng chừng qua nửa phút, bầu trời vốn là âm trầm liền xuất hiện tia sáng, mây đen bị đuổi tản ra, ngôi sao bắt đầu hiển hiện, một quả cầu ánh sáng xuất hiện ở bên trong ngôi sao, Sở Du Nhiên kinh ngạc trợn mắt lên, thời khắc này cậu thật giống như thấy được mặt trăng nơi quê nhà. Ngay sau đó lại xuất hiện 9 viên, mặt trăng, không chênh lệch nhiều, bài trừ thành một cái hình trái tim, Sở Du Nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thật là đẹp, Oel hài lòng nhếch miệng, giống như con mèo làm nũng ở bên tai Sở Du Nhiên cà cà, không nhịn được duỗi ra đầu lưỡi, liếm liếm môi hồng trước mắt, thanh âm trầm thấp khàn khàn lại gợi cảm, lưu luyến đa tình. Nhìn cho thật kỹ, đây là lễ vật ta tặng em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, 10 viên quả cầu ánh sáng bỗng nhiên nổ tung ra, hàng mấy chục ngàn tia chớp nhỏ kéo cái đuôi dài đằng đẵng hướng bốn phía lột sạch bắt đầu khuếch tán, trong chớp mắt liền ở toàn bộ vùng trời đế tinh hình thành một hồi mưa sao thanh thế thật lớn. Bầu trời đêm đột nhiên biến sáng, tất cả con dân đế tinh đều dừng lại động tác trong tay, ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, vừa mới bắt đầu cái hình trái tim cũng có không ít người nhìn thấy, thời gian đúng lúc là lễ tình nhân, dự báo thời tiết cũng không có dự báo sẽ có mưa sao lớn như vậy. Điều này hiển nhiên là bởi vì, giống đực muốn chiếm được niềm vui giống cái, sai người chế tạo một hồi mưa sao. Người có thể có tác phẩm lớn như vậy, là ai không cần nói cũng biết. Sở Du Nhiên nhìn sững sờ, đẹp quá, xinh đẹp không chân thực không hiện thực. Cái lễ vật này, quá chân quý. Thích không, nhìn Sở Du Nhiên biểu tình cảm động, trên mặt Oel rốt cục lộ ra ý cười. Yêu thích, cảm ơn anh, Sở Du Nhiên rốt cục cười vui vẻ, đôi mắt nhìn bầu trời sao, đều không nỡ lòng di chuyển, con mắt màu đen theo ngôi sao lướt xuống bị nhiễm phải một tầng sao óng ánh, ngũ quan xinh xắn bởi vì vui vẻ cũng nhiễm phải một tầng đỏ ửng. Cho nên ta là người lãng mạn, không thể lại nói hắn già. Oel ôm Sở Du Nhiên cánh tay dần dần dùng sức muốn đem tâm tư Sở Du Nhiên kéo về trên người mình, nhưng đáng tiếc Sở Du Nhiên còn đang xem bầu trời đêm, than thở hỏi. Sao anh lại làm được? Oel ở trên eo Sở Du Nhiên nặn nặn, sắc mặt không thay đổi chiếm tiện nghi, ngữ khí thản nhiên nói. Nổ mấy cái tinh cầu mà thôi. Sở Du Nhiên, vốn là tưởng công nghệ cao gì, dĩ nhiên là nổ tinh cầu để thiên thạch rơi xuống trong quá trình hình thành mưa sao. Sau khi cảm động, Sở Du Nhiên không khỏi đang nghĩ cách xa ở vũ trụ binh lính ở bên ngoài hoàn thành cái nhiệm vụ này sẽ nghĩ như thế nào. Oel điên rồi sao? Oel đem cái hộp tinh xảo kia lấy ra, từ bên trong lấy ra viên ngọc tỳ hưu, đưa vào lòng bàn tay Sở Du Nhiên cười nhạt nói. Chỉ cần em muốn ta sẽ giúp em lấy xuống, cho dù là bầu trời sao ngoài kia. Sở Du Nhiên nhìn lòng bàn tay, viền mắt nóng lên, sau đó nắm chặt tay thành nắm đấm, cười ôm cổ Oel, cảm động nói. Cảm ơn anh, gặp phải anh thật tốt, em nên nói, gả cho ta thật tốt. Oel đem người ôm sát, trước tiên là hôn một cái, sau đó nhìn Sở Du Nhiên, nhất định muốn chờ cậu chính mồm nói ra. Sở Du Nhiên cười nói, đúng a, gả cho anh, thật tốt. Ánh mắt Oel buồn bã, trói lại đầu Sở Du Nhiên, cấp bách hôn lên. Ngoài cửa, đi lâu trên lưng ngồi một đứa nhỏ lông bù xù, trên cổ cưỡi một đứa nhỏ lông bù xù, trong miệng còn ngậm một đứa nhỏ lông bù xù, dùng cân nặng 50 cân cõng lấy bọn đệ đệ hơn 30 cân, quả thực chính là đại lực sĩ. Bọn đệ đệ đói bụng, muốn ăn cơm, đi lâu điện hạ là tới chọn món ăn. Lindsay vội vàng đem món ăn dâng lên cho tứ huynh đệ, mỗi người cho một bát cháo thịt, ba con mèo ăn rất nhanh, Caesar từng miếng mổ, các ca ca đều ăn sạch hết, bé còn sót lại hơn nửa bát. Asa thè cổ một cái, luôn cảm thấy trong bát đệ đệ so với mình ăn ngon hơn, ngược lại bé ăn xong rồi cũng không sợ cháo của mình bị ăn mất, tiểu tử hỏng duỗi ra móng vuốt dính dính một bên bát, nhìn bộ dạng Caesar không chút nào để ý, đột nhiên nhào tới. Nhanh như hổ đói vồ mồi, Dilo mắt thấy, một móng vuốt đem Asa vỗ trên đất dùng móng vuốt nhấn, mặt lạnh dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ là ca ca, đệ làm sao có thể cướp đồ vật của em trai ăn. Lời này vừa mới nói xong, liền thấy Emin đưa đầu lưỡi liếm liếm bát Caesar, Caesar ngẩng đầu nhìn bé, không phản ứng. Dilo gật gật đầu, đặc biệt có uy nghiêm làm ca ca, vẫn là tiểu Caesar tương đối nghe lời, biết đến Emin là giống cái, từ nhỏ đã biết đến nhường cho đối phương, xem ra không nghe lời chính là tiểu Asa. Bị đại ca nhấn ở dưới móng vuốt dẫy dụa không ra, Asa ngáp một cái cứ như vậy ngủ. Dilo bất đắc dĩ đem bé vung lên lưng của chính mình, chờ Caesar đem cơm ăn xong, sẽ đem Caesar vung lên trên lưng của chính mình, điêu lên Emin, đi đặc biệt tao nhã, chú ngu xuẩn đã ngủ, bé là có thể mang bọn đệ đệ ngủ chung, ai cũng không thể cản. Sáng ngày thứ hai 5 giờ, Dilo điện hạ bị một quả cầu lông nhảy lên mặt trực tiếp thức tỉnh, ngay sau đó lại một đứa mập mạp nhảy lên đầu chảo lỗ tai của bé, bọn đệ đệ đồng loạt kêu, đói bụng. Caesar tương đối cao lãnh, cũng không thích phát ra thanh âm líu lo nãi khí, trực tiếp ôm lấy đầu Dilo từng miếng mổ, đói bụng. Muốn ăn cơm, Dilo lảo đảo đứng lên, nháy mắt một cái, liền thấy gối của chính mình bị móc một cái lỗ thủng to. Đồ vật trong bụng gối đều bị móc ra, hiện trường đặc biệt hung tàn. Giáp trải giường bị cào nát vài cái lỗ hồng, bọn đệ đệ dùng giáp trải giường cọ sát móng vuốt, giáp trải giường không chịu nổi bọn họ dằn vặt từ trận. Dilo liền trừng mắt nhìn, cả người đều là tức giận, trước khi ngủ rõ ràng là tốt, thời điểm nào lại biến thành dáng dấp như vậy. Liền tại lúc này, một mùi nước tiểu truyền tới, trên đùi cũng nóng nóng, kích thích tiến thẳng vào mũi Dilo, cúi đầu nhìn chân trước chính mình, Asa ôm đùi của Kaka, không đình chỉ tiểu. Dilo, meo, ấu tể đệ nhất đế quốc lớn như vậy xưa nay không hề chịu thê thảm như vậy. Giống như phản xạ có điều kiện, Dilo vung lên móng vuốt liền đem Asa văng ra ngoài, tôi tớ vẫn luôn trông coi đợi ở cửa cuống quýt mở cửa, vừa vặn thấy cảnh này. Hết chương 57, cách chương.